Book 2 92 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين Mệnh đề phụ với rằng hai Mệnh đề phụ với rằng phần hai إنه يضايقني أنك تشخر Tôi bực mình vì bạn ngáy Tôi bực mình vì bạn ngáy إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا Tôi bực mình vì bạn uống nhiều bia quá Tôi bực mình vì bạn uống nhiều bia quá. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Tôi bực mình vì bạn đến muộn. Tôi bực mình vì bạn đến muộn. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Tôi nghĩ rằng anh ấy cần bác sĩ. Tôi nghĩ rằng anh ấy cần bác sĩ. أعتقد أنه مريض. Tôi nghĩ rằng anh ấy bị ốm. Tôi nghĩ rằng anh ấy bị ốm. أعتقد أنه الآن نائم. Tôi nghĩ rằng anh ấy đang ngủ. Tôi nghĩ rằng anh ấy đang ngủ. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy kết hôn với con gái của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy kết hôn với con gái của chúng tôi. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy có nhiều tiền. Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy có nhiều tiền. نأمل أن يكون مليونيراً. Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy là triệu phú. Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy là triệu phú. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Tôi đã nghe nói rằng vợ của bạn đã gặp tai nạn. Tôi đã nghe nói rằng vợ của bạn đã gặp tai nạn. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Tôi đã nghe nói rằng chị ấy nằm ở bệnh viện. Tôi đã nghe nói rằng chị ấy nằm ở bệnh viện. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Tôi nghe nói rằng xe hơi của bạn bị hỏng hoàn toàn. Tôi nghe nói rằng xe hơi của bạn bị hỏng hoàn toàn. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Tôi rất vui vì bạn đã đến. Tôi rất vui vì bạn đã đến. إنه يسعدني أنك مهتم. Tôi rất vui vì bạn quan tâm. Tôi rất vui vì bạn quan tâm. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Tôi rất vui vì bạn muốn mua căn nhà. Tôi rất vui vì bạn muốn mua căn nhà. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Tôi sợ rằng chuyến xe buýt cuối cùng chạy mất rồi. Tôi sợ rằng chuyến xe buýt cuối cùng chạy mất rồi. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Tôi sợ rằng chúng tôi phải lấy taxi. Tôi sợ rằng Chúng tôi phải lấy taxi. أخشى أنني ليس معي نقود. Tôi sợ rằng tôi không mang theo tiền. Tôi sợ rằng tôi không mang theo tiền.